Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5554, chương 5553, khủng bố như vậy. Hiu, hiu, hiu, đãng ma chiến hạm bên trên tối tăm rậm rạp ống pháo. Nhắm ngay Thiên Thủy Tông trận doanh bên trong, từng đạo hủy thiên diệt địa tốc độ ánh sáng, trùng kích mà lên, rơi ở trên thủy kính hải, lập tức nổ tung. Uy năng kinh khủng quét sạch vạn dặm, trong vòng vạn dặm bất luận sinh linh gì vật sống, đều trong nháy mắt bị diệt sát, hóa thành cho bụi, liền ngay cả nước biển, đều trong nháy mắt bốc hơi. A a a, chấm ngoặc kép, kêu thảm liên miên âm thanh quanh quẩn ở trên thủy kính hải. Tiếng kêu thảm thiết vừa mới truyền đến, đám kia truyền đến tiếng kêu thảm thiết võ giả, cũng đã biến mất tại giữa thiên địa. Đãng ma pháo phía dưới, sinh linh tịch diệt, quản chi là đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, đều là trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Mau bỏ đi, mau bỏ đi. Thiên Thủy Tông trận doanh bên trong, lập tức truyền đến từng đợt tiếng kinh hô âm. Ngay sau đó, đến hàng vạn ma tính đệ tử Thiên Thủy Tông, chật vật không chịu nổi hướng về trong sơn môn bay trốn đi. Chật vật đào tẩu. Thiên địa môn môn chủ đứng tại trên chủ hạm, trông thấy Thiên Thủy Tông chiến tuyến tan tác, lúc này lạnh giọng quát, đãng ma chiến hạm tiếp tục hướng phía trước chuyển rời, bức bách Thiên Thủy Tông giao ra càng nhiều chiến trường, còn lại thiên địa môn đệ tử, đi theo đãng ma chiến hạm mà đi, đem chiến tuyến trước ép, quyết không thể để Thiên Thủy Tông đoạt lại trận địa, có thiên địa môn môn chủ chỉ huy đại chiến, thiên địa môn đệ tử như lang như hổ mà đi. Trùng trùng điệp điệp 10 chiếc đãng ma chiến hạm đẩy về phía trước rời mà đi. Đãng ma pháo không ngừng ngưng tụ sức mạnh, hướng phía Thiên Thủy Tông trận doanh bên trong cuồng oanh loạn tạc. Giết đến đệ tử Thiên Thủy Tông quân lính tan rã, thiên địa môn đệ tử theo sát tại đãng ma chiến hạm đằng sau. Từng tấc cướp đi đệ tử Thiên Thủy Tông trận địa. Lúc này, thiên địa môn một vị trưởng lão vội vàng khuyên nhủ, môn chủ. Không thể tại chiều đẩy về trước đi. Thiên Thủy Tông tất nhiên cũng sẽ có phản chế đãng ma chiến hạm thủ đoạn. Nếu là tùy tiện để đãng ma chiến hạm đẩy về trước, sợ rằng sẽ rơi vào Thiên Thủy Tông trong cạm bẫy a. Chỉ cần để đãng ma chiến hạm đẩy về phía trước rời vạn dặm, để môn hạ đệ tử cướp đi đệ tử Thiên Thủy Tông trận địa, lập tức bố trí pháp trận, tử thủ trận địa, để phòng Thiên Thủy Tông phản công. Đây mới là thượng sách à, thiên địa môn môn chủ ánh mắt lập lòe u mang. Khẽ gật đầu, trưởng lão nói cực phải. Truyền đến xuống dưới, đãng ma chiến hạm chuyển rời vạn dặm về sau. Lập tức rút về, môn hạ đệ tử lập tức rút ra Thiên Thủy Tông pháp trận. Cấu tạo thiên địa môn pháp trận, đồng thời muốn đem trận địa giữ vững. Lại không thể để Thiên Thủy Tông có cơ hội phản công. Mệnh lệnh được đưa ra. 10 chiếc đãng ma chiến hạm hướng về phía trước cuồng oanh loạn tạc. Trọn vẹn rời bình vạn dặm khoảng cách, đãng ma chiến hạm bắt đầu lui về. Cùng lúc đó, vô số kẻ thiên địa môn đệ tử từ đãng ma chiến hạm đằng sau bay vọt ra. Phối hợp với trận pháp sư lập tức dỡ bỏ Thiên Thủy Tông pháp trận. Cấu tạo thiên địa môn pháp trận. Không bao lâu, thiên địa môn pháp trận cấu tạo hoàn thành. Cùng thiên địa môn đại trận nối thành một mảnh. Đến tận đây, Thiên Thủy Tông liền đã mất đi vạn dặm trận địa. Đây coi như là mấy ngày nay trong khổ chiến, Thiên Thủy Tông lần thứ nhất bị thiên địa môn đánh lui. Hơn nữa còn bị mất vạn dặm trận địa, mà lại thiên địa môn không có liều lĩnh, mà là thận trọng từng bước. Ngay cả cho Thiên Thủy Tông phản công cơ hội đều không có. Trong chiến trường, từ đảo hoang bên trong đi ra. Đúng lúc liền nhìn thấy 10 chiếc đãng ma chiến hạm trùng trùng điệp điệp hướng về Thiên Thủy Tông. Mà đi, hắn vội vàng đuổi theo. Chính mắt thấy đãng ma chiến hạm đối với Thiên Thủy Tông trận doanh bên trong cuồng oanh loạn tạc. Một màn này, tại đãng ma chiến hạm ống pháo phía dưới, Thiên Thủy Tông các đệ tử đều không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí liền ngay cả đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, cũng là trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Lâm Bạch trong mắt phát lạnh, lưng phát lạnh, toàn thân dùng mình, đãng ma chiến hạm uy năng, càng như thế khủng bố, E là cho dù là Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả, cũng không dám ở dưới đãng ma chiến hạm ngạnh kháng một kích đi. Quảng cáo ma giới chiến tranh. Đúng là như vậy tàn khốc. Thủy Kính Hải bên trên, còn không có bình dân cùng võ giả bình thường. Vẻn vẹn chỉ có Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn đại chiến. Có thể nếu như là tại ngoại giới, Thiên Địa Môn khống chế lấy đãng ma chiến hạm, chỉ sợ trong vòng một ngày, cũng đủ để đem hoàng quyền thập bát châu bất kỳ một cái nào châu giới san thành bình địa. Tại hỏa lực phía dưới bình dân, ngay cả sức phản kháng đều không có liền sẽ hóa thành cho bụi. Theo Thiên Thủy Tông thống kê, tại đãng ma chiến hạm đẩy về phía trước rời vạn dặm thời điểm, cái kia một phen cuồng oanh loạn tạc, liền làm cho Thiên Thủy Tông trọn vẹn tổn thất tiếp cận 50,000 võ giả. Đang lúc Lâm Bạch muốn trở về tông môn thời điểm, hắn thi triển thân pháp vừa mới hướng phía trước Na-di mà đi. Nhưng vào lúc này, Lâm Bạch đột nhiên ngừng lại, ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía sau, lạnh giọng nói ra, nếu đều tới, vậy liền ra đi, cần gì phải giấu đầu giấu đuôi. Hừ hừ, vật nhỏ, cảm giác của ngươi lực cũng không tệ lắm nha. Một cái giả nua tiếng cười lạnh truyền đến. Ngay sau đó, khoảng cách Lâm Bạch ngoài trăm thước trong hư không, nổi lên một trận gợn sóng. Một vị lão giả giống như là từ trong hư không đi ra đồng dạng, xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Thái Ất đạo quả, tại vị này lão giả đi ra trong nháy mắt, Lâm Bạch liền cảm giác được trên người hắn nổi lên lực lượng ba động. Cảm thấy ý niệm đầu tiên là được, chẳng lẽ là ta bại lộ, vừa rồi vì mau chóng giải quyết chiến đấu, đích thật là thi triển phi kiếm cùng yêu kiếm. Thế nhưng là trên đảo hoang tất cả võ giả đều đã chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Hẳn là không có người sẽ phát hiện Lâm Bạch thủ đoạn mới đúng. Làm sao Thiên Địa Môn lại phái một vị Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả đến đây đuổi giết hắn? Đâu, bây giờ xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch lão giả, đương nhiên đó là Thiên Địa Môn vị kia lớn trận pháp sư. Cát trưởng lão, tiểu tử, người đến tột cùng là ai? Cát trưởng lão ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói ra, người nói lão phu giấu đầu giấu đuôi, người không phải là không một dạng, lấy xuống mặt nạ của ngươi, để lão phu nhìn xem ngươi đến tột cùng là người thế nào. Cát trưởng lão đến chỗ này nguyên nhân chủ yếu, chính là muốn phải biết sắc vi dưới mặt nạ người, đến tột cùng là ai. Có thể Lâm Bạch há có thể cho hắn cơ hội này. Một khi tháo mặt nạ xuống, tất nhiên sẽ dẫn tới Thiên Địa Môn vô cùng vô tận truy sát. Có bản lĩnh, người liền chính mình đến hái. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, thi triển thân pháp bay về phía trước. Tiểu bối, người mấy ngày nay săn giết ta Thiên Địa Môn nhiều như vậy đệ tử hạch tâm, hôm nay há lại cho ngươi đào tẩu. Cát trưởng lão hừ lạnh một tiếng, một bước hướng phía trước bước ra, trong tay hắn xuất hiện một cái la bàn, linh lực rót vào trong đó, la bàn xoay tròn, từng cái phù văn từ trên la bàn bay ra, khắc ở bốn bề trong hư không. Trong chớp nhoáng này, một tòa khủng bố đến cực điểm đại trận liền bố trí xong, đem Lâm Bạch bao phủ ở bên trong. Khi Lâm Bạch giống như là đụng vào một mặt vách tường trong suốt bên trên, đem hắn phản chấn trở về. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, tuần tại phù văn hiện lên ở trong hư không, lẫn nhau ở giữa có linh lực kết nối, ngưng tụ thành một tòa màn sáng, đem hắn vây quanh ở bên trong. Trận pháp sư, Lâm Bạch hai mắt lấp lóe lợi mang, xem ra lão phu cũng không cần nhiều lời, đưa ngươi chém giết về sau, lấy xuống mặt ngươi cỗ nhìn lại ngươi đến tột cùng là ai đi. Chết đi cho ta. Cát trưởng lão nhìn thấy Lâm Bạch bị pháp trận vây khốn, lập tức cười lạnh một tiếng, trong tay kích thích la bàn, trong pháp trận mỗi một cái phù văn cũng bắt đầu biến động. Xuy xuy, một trận hồ quang điện thanh âm truyền đến, từ mỗi một cái phù văn phía trên nổ bắn ra mà ra từng đạo thiểm điện màu lam, quất hướng Lâm Bạch trên thân. Chỉ một thoáng, tòa này vây khốn Lâm Bạch pháp trận liền hóa thành một tòa lôi đình lồng giam. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục, hết chương.